Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253. Đại bút tài chính tràn vào thị trường chứng khoán. Đài truyền hình phổ biến quan điểm là Phạm Thái Tuế. Nghe nói có đài truyền hình còn len lén mời tới phong thủy đại sư sang đây xem phong thủy chuyển vận. Có mời đạo sĩ bày ra một cái đại trận, sau đó thần thần thao thao nhảy một cái múa, thoạt nhìn rất chuyên nghiệp. Còn có càng quá đáng, mời mấy vị hòa thượng đại sư qua tới siêu độ đồ không sạch sẽ, nhưng là nửa điểm dùng đều không có. Sầu chết các đài truyền hình lớn đài trường, cứ kéo dài tình huống như thế. Tinh Quang đài truyền hình tỷ lệ người xem lại chiếm được ổn định tăng trưởng, liền xem như một chút lão tiết mục đều có thể tỏa sáng thanh xuân, sáng tạo ra người xem đệ nhất. Tỷ như Nếu Bạn Là Người Duy Nhất, Only You, Chú Vương Tranh Bá, những cái này đã truyền bá gần một năm tiết mục, cảm giác mới mẻ đã qua, tỷ lệ người xem không thể tránh khỏi ngã xuống. Nhưng là khai niên đến nay, những cái này tiết mục người xem lại còn tỏa sáng đệ nhị xuân. Cao nhất tỷ lệ người xem lại lần nữa đột phá đến 3% trở lên. Bình quân tỷ lệ người xem y nguyên bảo trì ở 2% trở lên. Vẫn như cũ thống trị cuối tuần hoàng kim ngăn thời gian. Bởi vì Tinh Quang đài truyền hình chỉnh thể tỷ lệ người xem tăng lên, khiến cho quảng cáo thu nhập lại có gia tăng, lấy tiền lấy đến mỏi tay. Đài truyền hình chỉnh thể hiệu quả và lợi ích liên tục tăng lên. Lâm Bắc Phàm trong bóng tối đắc ý, cũng có một tia hối hận. Sớm biết lúc trước nhiều bày mấy cái trận, đem bọn hắn gài bẫy phá sản, phim TV trù bị hoàn tất, không có chuyện để làm về sau. Lâm Bắc Phàm lại làm cá ướp muối, đi thực chi Thiên Sơn Trang sóng mấy lần, thuận tiện khảo sát bản thân nguyên liệu nấu ăn nơi sản sinh. Một trận mỹ thực ăn no nê về sau, mấy người ngồi vây chung một chỗ, chém gió cùng nhau. Đại sư a, hiện tại tiền tới sổ, người bên kia làm thế nào? Lâm Bắc Phàm hỏi. Hắn hỏi chính là đối phó Giang Thị tập đoàn hai nhà đưa ra thị trường công ty sự tình. Lưu đại sư cười hắc hắc, phi thường đắc ý nói, ta bên này chuẩn bị, đã bắt đầu len lén bày bố, tin tưởng không đến một tháng liền có thể nhìn thấy kết quả. Lâm Bắc Phàm phi thường hài lòng, uống rượu hỏi, mấy ca, các ngươi thế nào? Lần này ta muốn mang theo các ngươi ăn thịt ăn canh, miễn cho nói huynh đệ ta không trượng nghĩa. Cũng chỉ có Lâm Bắc Phàm dám cùng mấy cái này lão đầu xưng huynh gọi đệ. Những người khác gặp nói không chừng sẽ run chân. Tiểu tử thúi, khó được ngươi có phần này tâm, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong. Tần lão đầu mặt mày hớn hở nói, một lần này mấy người chúng ta góp đủ hơn 300 ức. Hơn nữa ngươi 200 ức, tổng cộng 500 ức. Tuyệt đối có thể từ Giang Thị tập đoàn trên thân cắn xuống một miếng thịt đến. Lâm Bắc Phàm tại chỗ phun ra một ngụm rượu, kinh ngạc nói, ngươi nói bao nhiêu? Các ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền? 300 ức, xác thực nói, là 330 ức. Hàn lão đầu đắc ý dựng thẳng lên ba ngón tay. Lâm Bắc Phàm lập tức phát hiện, nguyên lai nhóm này lão đầu đều là một đám ẩn núp đại thổ hào. Quá mẹ hắn có tiền, nghĩ hắn bản thân, tần tần khổ khổ hơn một năm, mới kiếm lời hơn 100 ức thân gia, mà đám này lão đầu mỗi ngày đều không làm chính sự. Kết quả lại có nhiều như vậy tiền, bản thân cùng bọn hắn so sánh, nhất định chính là khất cái. Sau đó, Lâm Bắc Phàm lại thay Giang Thị tập đoàn cảm thấy bi ai. Giang Thị tập đoàn đây là tạo cái gì nghiệt a? Lâm Bắc Phàm đối với thiên thở dài, nguyên lai chỉ muốn cắn xuống một miếng thịt, không nghĩ tới có thể ngay cả da lẫn xương đều bị cắn. Tổng cộng hơn 500 ức tài chính ra trận, xem các ngươi kết thúc như thế nào. Nhưng mà, Lâm Bắc Phàm còn đánh giá thấp kiện này sự tình nghiêm trọng. làm khoản tiền này len lén tiến vào Hương Giang thị trường chứng khoán thời điểm. Đã bị hai cái tập đoàn người theo dõi. Đại sư, có tin tức trọng đại. Giang Nam bên kia có động tĩnh. Hai cái tuổi đã cao lão đầu lão thái hưng phấn vọt vào. Đoán mệnh khất cái vội vàng nói. Giang Nam bên này có động tĩnh. Đến cùng có chuyện gì? Nhanh cho ta chậm rãi kể lại. Thế là, lão đầu lão thái đem giám thị đến tình huống hồi báo cho toán mệnh đại sư. Hơn 500 ức đại tài chính, nhìn đến bọn hắn thật sự có động tác. Toán mệnh đại sư tự lẩm bẩm, đúng vậy a, đối phương thật là quá cẩn thận. Hơn 500 ức tài chính, chia làm hơn ngàn cái tài khoản từ từ chảy vào. Những cái này đến từ bất đồng địa khu bất đồng quốc gia. Nếu như không phải là bởi vì Hương Giang là chúng ta địa bàn. Nếu như không phải ta nhìn chằm chằm vào Giang Nam bên kia. Hướng về mấy nhà kia tập đoàn. Chúng ta thật không phát hiện cái này khoản tiền. Thân sĩ lão đầu mặt mày hớn hở nói. Làm không tệ. Toán mệnh đại sư tán thưởng một câu. Thân sĩ lão đầu cười trên mặt đều chất đầy nếp may. Vậy ngươi biết bọn hắn khoản tiền này mục đích là cái gì không? Toán mệnh đại sư truy vấn. Lão thái vội vàng nói. Tuy nhiên còn không thể xác định. Nhưng là xem bọn họ bày bố. Có 80% trở lên xác suất là vì Toyota nguồn năng lượng mới công ty cùng Rai sinh vật khoa học. Kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Hai nhà này công ty đều là đưa ra thị trường công ty. Mà hai nhà này đưa ra thị trường công ty sau lưng đều có Mado Giang Thị tập đoàn cổ phần khống chế. Ta nghe nói, Giang Thị tập đoàn giống như cùng vị kia có chút mâu thuẫn. Không phải có chút mâu thuẫn, mà là mâu thuẫn trọng trọng. Toán mệnh đại sư khẳng định nói, sau đó nhấc chỉ thần thần thao thao nói, đây là vận mệnh chỉ dẫn, đắc tội thiên mệnh nhân vật chính, khí vận bắt đầu cắn trả. Đại sư, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Lão đầu lão thái vội vàng truy vấn. Lập tức triệu tập tài chính. Bọn hắn làm thế nào chúng ta liền làm như thế đó? Giúp bọn hắn một chút sức lực. Đồng thời, cũng phải xóa đi tất cả dấu vết. Không nên để cho Giang Thị tập đoàn phát hiện. Đoán mệnh khất cái quyết định thật nhanh. Minh bạch, lão đầu lão thái trịnh trọng gật đầu. Cùng ngày. Lại có một bút to lớn tài chính len lén lẫn vào thị trường chứng khoán bên trong. Cực kỳ quỷ dị. Mặt khác, Giang Bắc Thị Hồng Đậu Trung Văn Võng công ty chính nghênh đón một đám Âu phục đặc biệt có tinh anh phạm người. Ta là Penguin tập đoàn bộ phận đầu tư tổng giám đốc Triệu Thanh Lệ. Có một cái trọng yếu sự tình hy vọng có thể gặp các ngươi công ty lão tổng trao đổi. Làm phiền ngài thông báo. Một vị thoạt nhìn chanh chua nữ cường nhân có chút cao ngạo nói. Penguin tập đoàn, ân, người tốt, nhân viên lễ tân bỗng nhiên có chút khẩn trương. Penguin tập đoàn, đây chính là một nhà mấy năm gần đây dựa vào xã giao internet bình đài quật khởi siêu cấp bá chủ. Cấp bậc tập đoàn, ở Hương Giang đưa ra thị trường, trước mắt tổng thị trị đạt đến 3 vạn ước. Dạng này một nhà siêu cấp cự vô bá tập đoàn cư nhiên tới bái phòng bọn hắn công ty nhỏ. Cứ việc chỉ là bộ phận đầu tư một tên quản lý. Nhưng là đầy đủ nhân viên lễ tân kích động khẩn trương. Hảo hảo, Triệu quản lý, ngươi là muốn gặp ta tổng biên? Hay là chúng ta lão bản? Nhân viên lễ tân khẩn trương hỏi. Triệu Thanh Lệ quản lý hơi hơi ngẩng đầu lên. Ta đều muốn. Cùng lúc đó, Penguin tập đoàn bái phỏng Hồng Đậu Trung Văn Võng tin tức cũng truyền khắp toàn bộ cao ốc. Truyền đến Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị hai nàng lỗ tai. Penguin tập đoàn, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Võ Thiên Mị thận trọng nói, kỳ thực không khó suy đoán. Đến chính là bộ phận đầu tư quản lý. Chỉ sợ là vì Hồng Đậu Trung Văn Võng cổ phần. Hoặc có lẽ là bọn hắn muốn ăn Hồng Đậu Trung Văn Võng. Những năm gần đây, Penguin tập đoàn thông qua chiếm đoạt mặt khác cùng loại hình Internet sản phẩm dã man khuếch trương. Giống rất nhiều âm nhạc bình đài, truyền hình điện ảnh bình đài đều trốn không thoát bọn họ ma trưởng. Hiện tại, bọn hắn đã để mắt tới Internet văn học bình đài. Hồng Đậu Trung Văn Võng là Internet văn học sản nghiệp hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Chỉ cần ăn nó liền có thể bù đắp bọn họ Internet bản khối. Hiện tại, chúng ta làm sao bây giờ? Võ Thiên Mị có chút hoảng. Vậy liền nhìn lão công ý tứ. Bạch Thanh Tuyết nói ra, ta cho rằng, nếu như chỉ là ăn một phần nhỏ cổ phần, đối với Hồng Đậu Trung Văn Võng mà nói là có lợi vô cùng. Bám vào Penguin tập đoàn sẽ phi tốc phát triển, nhưng là nếu như muốn ăn đại bộ phận hoặc là toàn bộ ăn, như vậy lão công ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.